chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1604 cùng đi thám hiểm. Tóm lại có hắn ở, có thể hộ được người trong lòng là được, thân muội có Cố Nam Tích kia tiểu tử ở. Nhưng, Cố Nam Tích tựa hồ là không có gì lực sát thương Tư Sinh loại hình. Phỏng chừng đến lúc đó còn muốn phân điểm tâm tư ở bọn họ trên đầu, nhưng nghĩ Tư Đồ Phong làm việc đáng tin cậy tính, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá, mà Tư Đồ Phong cũng đích xác chuẩn bị công tác làm được thực đầy đủ hết. Làm sao vậy, khả năng làm nhà hắn nha đầu đã chịu một chút ít thương tổn, Trần Thanh Thanh lại là càng thêm hiếu kỳ nói. Tư Đồ Phong, rốt cuộc là thứ gì a? Liền không thể trước tiên lộ ra sao? Nạp Lan Y Y cũng nói. Chính là, thứ tốt cùng nhau chia sẻ sao? Tư Đồ Phong lại thần bí hề hề nói. Toàn thế giới độc này một quà, tuyệt không chia sẻ, mọi người hãn. Kia xin hỏi kêu chúng ta cùng nhau tới làm gì nha, thật nhìn đến thứ tốt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn về các ngươi, nhưng, lại như cũ mặc danh tưởng đi theo đi. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, không nói tính. Tới, đại bài, Vương Tạc, nhanh như vậy liền Vương Tạc, thiên, người chết chắc rồi, Trần Thanh Thanh vẻ mặt hưng phấn nói, Nạp Lan Y Y nhướng mày nói. Chẳng lẽ ngươi trên tay còn có bom không thành? Ngươi liền biết ta không có. Phốc, kia xong rồi, Nam Tích, ngươi có bom sao? Cố Nam Tích yên lặng nói. Không, chết chắc rồi, một đôi nhị, ta, phốc, thật là có bốn cái năm. Ta trên tay liền một cái thuận tử. Chết chắc rồi, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Ngốc, nhẫn nhẫn lại ta, ngươi là có thể thắng, ta cho rằng không bom sao? Bao nhiêu tiền một ván tới? 50, mau, hai tạc, ngươi là địa chủ, phiên gấp 2, một người 200 khối, ta đi. Một ván liền thua 400 khối. Nạp Lan Y Y tỏ vẻ hảo ủy khuất, tuy rằng cũng không bao nhiêu tiền. Nhưng có vẻ chính mình đánh bài trình độ rất kém cỏi a. Nạp Lan Trạch thấy nàng vẻ mặt khổ bức. Trực tiếp ngồi qua đi nói. Ta tới, ca, ngươi giúp ta hồi bổn. Lúc này mới mấy cục, ta đều thua mau 1000, không thành vấn đề. Bảo đảm gấp đôi đòi lại tới, Tư Đồ Phong nhướng mày đi qua đi nói. Đừng nói mạnh miệng, nha đầu ta tới, hành. Xem này khí thế, đánh giá nếu có điểm đạo hạnh, ngươi tới liền ngươi đến đây đi. Bất quá là cáo mượn oai hùng thôi. Nạp Lan Trạch nhướng mày nói. Tới một ván, ngươi sẽ biết, vì thế, tam đại nam thần. Bắt đầu chém giết lên, cái gọi là bài trong sân thấy thật trương, mà Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh. Xem náo nhiệt giống nhau ở một bên vây xem, kết quả. Nói mạnh miệng Nạp Lan Trạch, bị vả mặt, Tư Đồ Phong, đem đem thắng, cùng khai ngoại quải giống nhau. Ngay cả Cố Nam Tích, đều thua đến trên người không có tiền mặt, Nạp Lan Trạch càng không cần phải nói. Ta đi, đây là luyện qua. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, tính bài thôi, tiểu tử ngươi còn sẽ tính bài. Lần sau đi Ma Cao sòng bạc tới một phen a. Xin lỗi, đối đánh bạc không dám hứng thú, còn đánh nữa hay không? Không đánh làm nhà ta nha đầu lấy tiền, không tới. Không tiền mặt, Tư Đồ Phong không chút khách khí nói. Nha đầu, lấy tiền, Trần Thanh Thanh lập tức hưng phấn nói. Hảo lạc toàn bộ thêm lên, hảo hậu một chồng lạc. Phát tài muốn, Nạp Lan Y Y hâm mộ ghen tị hận nói. Ai gặp thì có phần không? Trần Thanh Thanh lập tức rút ra hai chương tiền đỏ ném cho nàng nói. Tới, an ủi thưởng, mới 200, keo kiệt, người những cái đó thêm lên, đều thượng vạn khối đi. Không biết, còn không có số đâu. Hoa Mộ Niên tới, ai gặp thì có phần, cũng rút ra hai chương, đưa cho Hoa Mộ Niên, không phải nàng keo kiệt. Thật sự là lần đầu tiên thắng nhiều như vậy tiền. Ha ha ha, luyến tiếc cấp quá nhiều, lần sau lại đi ra ngoài chơi thời điểm. Có thể lại nhiều mua một ít đồ vật, mang về cấp Phương Phương cùng Giao Giao, Nạp Lan Y Y lại xem bất quá mắt nói. Thắng tiền thỉnh ăn khuya, không thành vấn đề, ăn khuya chính là một đám người căng chết nhiều nhất sẽ không vượt qua 1000 khối, thêm lên. thật sự hảo hậu một chồng đâu. Mặt sau ba cái nam hài tử đánh, 200 khối một ván, Từ Đồ Phong lại liền thắng lâu như vậy, không số đều biết. Có không ít, rất là thống khoái lấy ra di động. Điểm cơm hộp, đoàn người lại no no ăn một đốn, phát hiện thời gian không còn sớm. Ngày mai lại muốn đi núi sâu bên trong, đến sớm một chút nghỉ ngơi dưỡng sức. Liền từng người trở về phòng, Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y tắm rửa một cái. Một người dán một cái giấc ngủ mặt nạ, trực tiếp lên giường ngủ, sáng sớm hôm sau. Hai người là bị chuông điện thoại thanh đánh thức, đêm qua sợ ngủ quên. Định chuông báo, đưa điện thoại di động tiếng chuông. Tắt đi, Trần Thanh Thanh từ trên giường ngồi dậy. Chuyện thứ nhất chính là đem trên mặt mặt nạ tẩy rớt. Rồi sau đó bắt đầu rửa sạch, lăn lộn mặt chính là đem một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Cấp lăn lộn thành người qua đường, mới từ buồng vệ sinh đi ra, đổi thành Nạp Lan Y Y đi lăn lộn. Đương nhiên là hướng Mỹ lăn lộn cái loại này, rốt cuộc nam thần ở đâu. Suốt ngày đều phải Mỹ Mỹ đắt, hai người thu thập hảo. Cùng nhau thay trang phục leo núi. Đi khách sạn đại đường cùng Tư Đồ Phong bọn họ hội hợp, rồi sau đó cùng nhau liền khách sạn bữa sáng. Vội vàng ăn một đốn. Mang hảo đi theo bao vây liền cùng nhau ra khách sạn đại môn. Bị dân bản xứ hướng dẫn du lịch, dẫn theo hướng tới kia phiến núi sâu xuất phát, hướng dẫn du lịch dọc theo đường đi. Rất là nghi hoặc nói, các ngươi là người bên ngoài đi. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Đúng vậy, có phải hay không bị người lừa? Như thế nào sẽ nghĩ đi kia phiến núi rừng? Cũng không có, nghe nói kia phiến núi rừng, có dã nhân tồn tại. Các ngươi một đám người trẻ tuổi, quái nguy hiểm, bằng không ta còn là mang các ngươi đi khác điểm du lịch đi. Phong cảnh hảo, đồ vật cũng ăn ngon, không cần. Vốn dĩ chính là muốn đi mạo hiểm, hảo đi. Người trẻ tuổi chính là thích tìm kích thích, kia phiến địa phương. Mạo hiểm nói, hẳn là thích hợp, nhưng còn thỉnh các vị chú ý an toàn, ta liền mang các ngươi đến chân núi liền rời đi. Tư Đồ Phong gật đầu nói. Có thể, Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh lại lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói lên lặng lẽ lời nói, ngoạ tao, có dã nhân nột, hẳn là chỉ là nghe đồn, nhưng ta xem nhà ngươi Tư Đồ Phong thần thần bí bí. Làm không hảo thật là muốn mang chúng ta đi tìm điểm kích thích. Đi dã nhân bộ lạc độ cái giả gì, sẽ không? Đi, xem, đi, người cũng không dám xác định đâu, đi sẽ biết. Tóm lại, ta tin hắn sẽ không làm chúng ta có nguy hiểm, người thật đúng là đối với ngươi gia nam nhân. Mê Chi tự tin, đúng rồi, ta liền cảm thấy hắn thực đáng tin cậy. Nạp Lan Y Y nhịn không được mắt trợn trắng. Trong miệng nói thầm nói, mới nhận thức bao lâu a, Trần Thanh Thanh lại cười. Không nói gì, chỉ cảm thấy, đối một người cảm giác, cùng thời gian không quan hệ, một tháng thời gian, đủ nàng hiểu biết Tư Đồ Phong người này, chính là cảm thấy thực đáng tin cậy như thế nào phá. Tuyệt đối hắn sẽ không làm ra, bất luận cái gì một đinh điểm thương tổn chính mình sự tình tới, chính là như vậy tự tin. Thực mau. Hai cái giờ thời gian trôi qua, xe chạy đến chân núi dừng lại. Hết chương.